Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1174, chương 1175, lưu lại làm giúp. Bữa tiệc gia đình tuy rằng quy cách siêu cao, nhưng hòa bình lúc bữa tiệc gia đình cũng không có thực chất khác nhau. Đơn giản là người một nhà tụ tập cùng một chỗ nói chuyện tâm tình, nói chuyện phiếm. Chỉ có điều bởi vì hai vị trí tôn ở đây nguyên nhân, để tất cả mọi người bao nhiêu câu nệ một chút. Có điều đến nhà Yến nửa phần sau lúc, Lý Huyền Dạ cha mẹ cũng trục dần tiếp nhận rồi hiện thực. Cũng có thể đánh Bạo và Mộc Âm cùng với Triệu Tuyền Cơ trò chuyện mấy câu. Bữa tiệc gia đình tiến vào kết thúc lúc, Bạch Tố Anh nói, hai vị trí tôn, hiếm thấy đến linh khu giới một lần, tối nay không ngại liền lưu lại ở đây đi. Nói, trả lại Lý Huyền Dạ nháy mắt ra dấu. Lý Huyền Dạ cũng vội vàng nói, mẹ nuôi, các ngươi nếu là không chuyện quan trọng gì liền lưu lại đi, ta an bài cho các ngươi nơi ở. Mộc Âm và Triệu Tuyền Cơ liếc nhau một cái, đối với Lý Huyền Dạ nói, Dạ Nhi, người nói cái kia hai vị đại nhân có hay không ngay ở linh khu giới? Cái kia hai vị đại nhân, chỉ đương nhiên là Băng Tuyết Hòa Thanh Âm. Lý Huyền Dạ lúc này mới ý thức được, hai người sẽ tới thăm linh khu giới mục đích chủ yếu vẫn là chạy Băng Tuyết hai người đến. Nhất thời cười nói, đương nhiên, hai vị mẹ nuôi các ngươi tối nay trước tạm ở đây ở lại. Ngày mai ta liền mang bọn ngươi đi gặp các nàng. Bạch Tố Anh mấy người đối với Lý Huyền Dạ đối thoại của bọn họ cảm thấy đầu óc mơ hồ, không biết nói đang nói cái gì. Ở trong mắt bọn họ, hai vị trí tôn đã cao nữa là tồn tại, cái kia hai vị đại nhân là ai? Không rõ vì sao a. Có điều Bạch Tố Anh cũng không ngại ngùng mở miệng truy hỏi, vội vã tự mình đi cho hai vị trí tôn sắp xếp nơi ở. Lý Huyền Dạ nhưng là lôi kéo Mộc Xanh nói, người cũng lưu lại ở mấy ngày đi. Phòng đấu giá chuyện làm ăn đã đi tới quỹ đạo, không cần mỗi ngày đi chuẩn bị. Mộc Xanh thẹn thùng gật gật đầu. Vào đêm, Lý Huyền Dạ dẫn Mộc Xanh và hai vị mẹ nuôi ở Linh Xu Đại Lục trên tùy ý đi dạo một chút. Sau đó mang Mộc Xanh đơn độc đi tới Hoan Nhạc Đảo Phủ Thái Tử trên vào ở. Ngay đêm đó tầng tầng, từ không cần lắm lời. Ngày mai buổi sáng, Lý Huyền Dạ rất sớm liền dẫn Mộc Xanh và Triệu Tuyền Cơ đi tới Hải Lâu Thành ở ngoài bên trong thung lũng đi bái kiến Băng Tuyết Hòa Thanh Âm. Kỳ thực nói đến, Vi Nhĩ Lị rất cũng coi như là tiền bối. Có điều nàng ở Băng Tuyết Hòa Thanh Âm trước mặt liền có vẻ rất không đẳng cấp, bị Lý Huyền Dạ chủ động bỏ qua. Đi tới ngoài thung lũng lúc, Mộc Âm và Triệu Tuyền Cơ rõ ràng đã nhận ra một ít khí tức không giống tầm thường. Hai người thần sắc nhất thời trở nên nghiêm túc mấy phần, mang theo trang trọng mà kính úy tâm tình đi vào bên trong thung lũng. Vừa đi vào thung lũng không bao lâu, ba người liền gặp được Băng Tuyết. Nàng lúc này chính ở một tòa trước lò luyện đan luyện chế dược liệu. Đang luyện chế trong quá trình, còn đem một tia tiên hồn khí truyền vào trong lò luyện đan. Tiên hồn khí, Mộc Âm và Triệu Tuyền Cơ hiển nhiên muốn so với Lý Huyền Dạ kiến thức rộng rãi. Tuy rằng các nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hàng thật đúng giá tiên hồn khí, nhưng vẫn là ngay lập tức liền phân biệt đi ra. Tiên vương cấp cường giả, mặc dù bây giờ thực lực không còn nữa năm đó, nhưng Băng Tuyết không thể nghi ngờ là một tên tiên vương cấp cường giả. Dù cho thực lực bản thân toàn bộ tiêu tan, chỉ cần có này một luồng tiên hồn khí lưu giữ lại, cấp chí tôn bên trong những kẻ có thể uy hiếp nàng liền không nhiều. Chờ đến Băng Tuyết chế thuốc sau khi kết thúc, Mộc Âm và Triệu Tuyền Cơ lập tức tiến lên khom người cúi chào. Diêu Quang, Triệu Tuyền Cơ, tham kiến tiên vương. Thần Khúc, Mộc Âm, tham kiến tiên vương. Tiên vương không phân giới tính, mà là đối với tiên vương cấp cường giả một loại tôn xưng. Băng Tuyết đứng dậy nhìn hai người một chút, nhận ra được hai người thực lực, thật cũng không làm sao lưu ý. Tự diễu nói, không cần cao như vậy nhìn ta, ta chẳng qua là bị thời đại đào thải tàn đảng mà thôi. Bây giờ thời đại này đã cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Các ngươi mới là đương gia làm chủ người. Mộc Âm và Triệu Tuyền Cơ kinh hoàng không ngớt, đang muốn mở miệng nói cái gì, Lý Huyền dạ nhưng là tiến lên nói. Hai vị mẹ nuôi, các ngươi gọi nàng tiên vương nàng khẳng định không vui. Các ngươi nếu như thay cái xưng hô gọi nàng băng tuyết tiểu thư tỷ, nàng gặp cao hứng vui đến quên cả trời đất. Băng tuyết một bước đi tới Lý Huyền dạ trước mặt, đưa tay ngay ở hắn sọ não trên gõ một cái. Liền ngươi nhiều chú ý. Thanh âm lúc này cũng vừa vặn xuất hiện. Nhìn thấy Triệu Tuyền Cơ lúc, tựa hồ có cảm ứng giống như vậy. Nói với nàng nói, tiểu cô nương, ta biết ngươi, hoặc là nói nhận thức kiếp trước của ngươi. Thời kỳ thượng cổ, ngươi ở Minh Phủ chém ra chiêu kiếm đó. Ta đến nay rõ ràng nhớ ở trong lòng. Kiếp trước của ta, Triệu Tuyền Cơ đại mi cau lại, tựa hồ cũng không biết mình kiếp trước trải qua. Bất quá trước mắt vị này chính là hàng thật đúng giá thần chi sứ đồ. Lời nàng nói chắc chắn sẽ không có giả. Triệu Tuyền Cơ lông mày triển khai, nói, kiếp trước các loại, toàn cơ không ở ý. Toàn cơ lấy đương đại làm gốc, từ bước lên con đường tu luyện bắt đầu, liền tự chém tiền duyên nhân quả. Thanh âm sáng mắt lên, thỏa mãn gật gật đầu, không nghĩ tới đương đại giới tu luyện còn có nhân vật như ngươi. Rất tốt, ta rất xem trọng ngươi. Ngươi nói không chắc có thể đi ở thời đại này đỉnh cao. Lý Huyền dạ hơi sững sờ, không nghĩ tới thanh âm đối với Triệu Tuyền Cơ như vậy xem trọng. Tuy nói thanh âm ở trong mắt hắn chỉ là cái kẻ tham ăn thiếu nữ, nhưng thần chi sứ đồ thân phận cũng không phải hư danh. Xem ra Triệu Tuyền Cơ quả nhiên không phải bình thường chí tôn. Tiềm lực của nàng nói không chắc sẽ không dừng bước tại chí tôn. Có thể sẽ có một ngày có thể đột phá đến tiên vương cấp. Xem ra chính mình này bắp đùi xem như là ôm đúng rồi a. Thời gian sau này, Lý Huyền dạ liền giao cho các nàng bốn cô gái một đài hí. Lý Huyền dạ chính mình là muốn đi thung lũng một bên khác đi tiếp tục phụ trách lương băng băng kế. Hoạch bồi dưỡng, mỗi ngày hằng ngày rèn thể không thể gián đoạn. Hơn nữa theo rèn thể sau khi tiến vào kỳ, rèn thể cường độ cũng phải vừa làm thêm lớn một chút. Vậy thì càng bận rộn, một ngày bận rộn hạ xuống. Lý Huyền dạ lại tìm đến băng tuyết thời điểm, kinh ngạc phát hiện các nàng lại còn đang líu díu trò chuyện bất hủ. Nói đều là chút Lý Huyền dạ nghe không hiểu, để Lý Huyền dạ vô cùng không nói gì. Mẹ nuôi, sắc trời không còn sớm. Nếu không thì các ngươi ngày hôm nay cũng ở Hải Lâu Thành ở lại đi. Ngày mai trở lại làm sao? Băng tuyết chậm rãi xoay người. Hôm nay không còn sớm. Ngày mai lại tiếp tục chuyện vãn đi. Mộc Âm và Triệu Tuyền Cơ cao hứng gật gật đầu. Cung kính cáo từ rời đi. Lý Huyền dạ xem sửng sốt một chút. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Tại thế nhân trong mắt cao cao tại thượng hai vị trí tôn nữ thần. Đang đối mặt băng tuyết hòa thanh âm thời điểm, cảm giác cũng cùng tiểu mê muội giống như, hoàn toàn rụt rè không đứng lên. Về Hải Lâu Thành trên đường, Mộc Âm đối với Lý Huyền dạ nói, tiểu tử thúi, người có thể tỉnh lại băng tuyết tiền bối, quả thực là bắt gặp thiên đại phúc vận. Băng tuyết tiền bối học thức quả thực vượt xa chúng ta mấy thứ nguyên. Nếu như có thể làm cho nàng đến thống lĩnh hiện nay thần tộc, thần tộc gốc gác đem được một lần trước không có to lớn tăng lên. Có như thế khuếch đại à? Ở Lý Huyền dạ trước mặt thời điểm băng tuyết tuy rằng biểu hiện cũng rất tầm nhìn, nhưng cũng không tới loại này khoa trương trình độ a. Còn là bởi vì chính mình trình độ quá thấp, không nhìn thấy băng tuyết trên người điểm nhấp nháy đây. Được rồi, khả năng này xác thực rất cao. Triệu Tuyền Cơ nói, dạ nhi. Ngày mai ta chuẩn bị ở ngoài thung lũng xây một tòa lâm thời hành cung. Tạm thiếu ở chỗ này ở lại. Thời kỳ bất định, chậm thì nửa tháng, lâu là mấy năm. Người tiên thể luyện thành ta cũng gặp ra tay giúp đỡ. Mộc Âm cũng gật đầu liên tục nói. Ta cũng dự định ở linh khu giới ở lâu một quãng thời gian. Cố gắng lắng nghe băng tuyết tiền bối giáo huấn. Người tiên thể luyện thành ta cũng sẽ hỗ trợ. Ai? Cái này cũng được à. Miễn phí có thêm hai cái cấp chí tôn làm giúp à. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.